Nghiệp. Nghiệp có nghĩa là hành động. Nghĩ một cách đơn giản, nếu người hành động xấu thì người ấy không thể nào tránh được hậu quả xấu. Tại sao vậy? Những người không dám tin ở mình thì nghĩ rằng nếu họ làm tốt thì được trời Phật thưởng, mà làm xấu thì bị trời phạt. Đức Thế Tôn không chấp nhận niềm tin như vậy. Ngài nói không một ai hay một sức mạnh nào có khả năng nắm giữ việc điều động, thi hành những tác dụng của nghiệp. Chính nghiệp tự nó phát xuất ra kết quả như một tác động của luật nhân quả. Ngài quả quyết rằng hễ gió thổi về phương Nam thì cây phải ngã về phương Nam. Không ai có thể cầu xin hay lạy lục một đấng thiêng liêng nào để làm cho cây ngã về phương Bắc được. Tuy nhiên, nếu khéo léo và khôn ngoan, ta có thể chống đỡ cho cây không ngã. Tương tự, không một đấng nào có thể làm vô hiệu hóa tác dụng của nghiệp bằng sự tha tội nếu tín đồ đến sùng bái, cầu nguyện và xưng tội. Đức Phật dạy chúng ta thực hiện sự cứu rỗi của chúng ta bằng chính sự cố gắng của ta. Ngoài chúng ta ra, không ai có thể làm công việc ấy cho chúng ta được, ngay cả Đức Phật. Ngài dạy rõ ràng là Ngài chỉ có thể chỉ dẫn con đường phải đi và phải làm, chứ Ngài không đi thế hoặc làm thế được. Đức Phật đã dạy, nếu chúng ta phạm phải một nghiệp xấu, chúng ta không nên hoảng sợ hay chán nản, mà phải cố gắng điều chỉnh lại cho đúng. Việc trước tiên là phải rèn luyện thêm nhiều nghiệp tốt. Tỉ như lỡ tay bỏ muối hơi nhiều vào canh thì phải thêm nước vào cho muối loãng đi, chứ không ai bỏ thêm muối vào cho canh mặn thêm, hoặc giả đem đổ nồi canh đi bao giờ. Điều quan trọng để tránh phạm các nghiệp xấu là ta phải giảm thiểu những tư tưởng tội lỗi, ích kỷ, ganh tị, hiềm khích, oán ghét, nóng giận, ghen ghét, thù hận và ác ý. Đức Phật không dạy là phải cầu nguyện và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho các tội lỗi của chúng ta, mà tất cả tùy thuộc hoàn toàn nơi chúng ta. Không một đấng thiêng liêng nào hay chúng sanh nào có thể làm nhiễm ô hay thanh tịnh trong tư tưởng của chúng ta cả. Phật cũng không làm được những điều ấy. Tuy nhiên, Ngài có thể chỉ cách giúp chúng ta tạo được thanh tịnh. Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái cần thiết cho hạnh phúc của chúng sanh không phải là lý thuyết suông, mà phải là sự hiểu biết bản chất của vũ trụ vạn vật và tác động của nó theo luật nhân quả. Chúng ta gặt được kết quả nơi cái gì chúng ta đang làm. Cứu rỗi hay giải thoát là việc của cá nhân, giống như con người phải ăn uống, tiêu hóa và ngủ nghỉ cho chính mình vậy. Tóm lại, Đức Phật đã dạy đau khổ hay sung sướng do chính mình tạo nên. Người con Phật luôn chịu trách nhiệm hành động của chính mình, hiểu rõ những yếu điểm của chính mình, tự gắng sức để vượt qua những phiền não đau khổ và đạt được an lạc, hạnh phúc vĩnh cửu. Đạo Phật trong gia đình và ngoài xã hội. Một số người không am tường về đạo Phật thường cho rằng Phật giáo là bí quan hiếm thế, chỉ dành cho những ai chán đời muốn đi tu. Họ cho rằng Phật giáo muốn đào thoát hay rút lui khỏi cuộc sống thực tại, ẩn náu trong chùa hay hang động, hoặc trong rừng sâu và sống một cuộc đời biệt lập với xã hội bên ngoài. Đó chỉ là họ không hiểu về đạo Phật mà thôi. Hãy nhìn vào tấm gương làm việc tích cực của Đức Phật. Ngài đã làm việc tích cực cả đời. Mỗi đêm, Ngài chỉ ngủ có trên 2 tiếng đồng hồ. Tất cả thời giờ còn lại là làm việc. Ngài đi bộ dọc ngang khắp Ấn Độ để nói chuyện và dạy bảo chúng sanh. Và bây giờ, hãy nhìn quý thầy và quý sư cô thì sẽ thấy sự tích cực của Phật giáo. có phải tu theo đạo Phật là phải hoàn toàn lìa bỏ gia đình không? Thưa Đức Phật đã từng dạy ai có đủ duyên thì xuất gia, còn ai chưa đủ duyên thì tại gia vẫn tu được. Không phải lúc nào Ngài cũng chỉ nói đến Niết Bàn với tất cả mọi người mà Ngài gặp đâu. Ngài nói về đời sống của họ tùy theo mức độ hiểu biết của họ. Giáo pháp của Ngài thích hợp cho mọi tầng lớp, nó bình dị hoặc thâm cao tùy trình độ. Nhưng mục tiêu tối hậu vẫn là từ từ tiến đến giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau. Ngài đã vạch cho chúng ta thấy rõ sự tiến bộ vật chất chỉ có thể đưa con người đến những hành tinh xa thẳm, nhưng sẽ không bao giờ mang lại thanh tịnh cho loài người. Con người phải tu tập theo những giáo pháp mà Ngài đã chỉ dạy để tự thanh tịnh hóa. Hơn nữa, Đức Phật công nhận gia đình là một đơn vị của xã hội và quốc gia. Mọi người trong gia đình đều có thể tu tập và đạt được mục đích tối thượng là giải thoát hoặc là về với cảnh trời sau này. Đức Phật đã từng dạy những quy tắc luân lý đơn giản giữa người này với người khác, giữa những người trong gia đình và xã hội. Ngài đã đề ra 10 điều răn dạy ta phải kính trọng và chu toàn bổn phận trách nhiệm với cha mẹ, con cái, vợ chồng, những người thân trong gia đình, hoặc bậc già cả, những người đã chết, nhằm có một cuộc sống hòa hợp và không tội lỗi trong xã hội qua những lời giảng của Ngài. Ta thấy đạo Phật do Ngài sáng lập thật là sinh động và gắn liền với gia đình và xã hội. Chính Ngài đã dạy rằng nghèo khổ tuy không phải là tội ác và vô luân, nhưng nó chính là nguyên nhân đưa đến tội ác và vô luân. Ngài đã dạy cho ta giá trị của cải và sự quan trọng của sự phát triển kinh tế cho đời sống hạnh phúc. Theo Ngài thì những tội ác như cướp bóc do nghèo khổ mà ta thì không thể nào ngăn chặn được bằng hình phạt, mà phải tạo an ninh kinh tế bằng công ăn việc làm. Từ đó con người sẽ vui sống thoải mái, không mắc nợ và không tội lỗi. Tóm lại, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta sự gần gũi giữa đạo Phật, gia đình và xã hội. Ngài chỉ cho chúng ta những điều phải chứ không mê tín mù quáng. Ngài vạch ra cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì tốt và cái gì không tốt. Theo Ngài thì nếu chúng ta sống trong phẩm hạnh và có lòng từ bi, tức là ta đã chứng được thiên đường rồi vậy. Ngược lại, nếu chúng ta để cho cuộc sống chúng ta kéo lê trong chuỗi dài đau đớn về thể xác và tinh thần, là chúng ta đang ở địa ngục đấy. Tại sao Phật tử nên tụng kinh? Tụng kinh là cách thực hành thiết yếu để được thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Người tụng kinh là muốn thấu rõ chân lý của Phật để mà tu hành. Kinh là những lời nói của Đức Phật còn tại thế, được Ngài A Nan trùng tuyên lại sau khi Phật nhập Niết Bàn. Tụng kinh là đọc đi đọc lại những lời Đức Phật đã dạy trong các kinh điển. Những lời ấy hợp với chân lý và căn cơ của chúng sanh. Tại sao chúng ta phải đọc đi đọc lại những lời Phật dạy? Thường thì ta hay tụng kinh trước bàn thờ Phật. Tuy nhiên, không bắt buộc luôn luôn như vậy. Ta có thể tụng kinh bất cứ ở đâu, trong phòng khách, phòng ngủ, ngoài vườn hoặc ngoài công viên. Vì Phật đâu có cần nghe lại những gì Ngài đã dạy, mà Ngài chỉ muốn cho chúng ta nghe những gì Ngài đã dạy, mà phải nghe một cách nghiêm trang. Tụng kinh, nói một cách dễ hiểu, là đọc với giọng trầm bổng, âm thanh vi diệu, để đi sâu vào lòng ta và lòng người, và xoa dịu mọi phiền toái, lo âu. Chúng ta đang sống trong cảnh ồn ào náo nhiệt, lòng tham muốn không bao giờ ngừng nghỉ. Ngay cả trong giấc ngủ vẫn còn những chiêm bao mừng, giận, thương, ghét. Trong khung cảnh náo loạn ấy, nếu chúng ta biết hướng tâm về để nghe những lời vàng ngọc của Đức Phật thì còn gì quý hơn? Những lời quý báu cao siêu ấy chúng ta nghe qua một hai lần khó mà thông suốt được. Do đó, chúng ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến khi nghĩa lý thâm diệu được ghi sâu vào tâm não của chúng ta. Hơn nữa, tụng kinh còn giúp cho ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh hơn. Vì lúc chú tâm tụng kinh thì ta đâu có nói gì với ai, đâu có nghĩ điều gì ác quấy, mà chỉ nghĩ đến những lời vàng ngọc của Đức Phật và thân tâm có làm việc gì khác ngoài việc ngồi tụng kinh. mà Phật đã dạy rằng tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, có nghĩa là ba nghiệp mà trong sạch thì coi Phật rất gần với ta. Chúng ta nên tụng kinh nào? Các kinh Phật, kinh nào tụng cũng đều lợi ích, bởi vì kinh nào cũng có công dụng thủ thắng là phá trừ tối tăm, khai thông tâm trí sáng suốt cho chúng sanh. Tuy nhiên vì trình độ mỗi người có khác, ta nên cần lựa những bộ kinh nào thích hợp với sở cầu của ta mà tụng, chứ không nên khen kinh này chê kinh kia mà tâm ta thêm vướng mắc. Thường mỗi ngày ta nên tụng hai thời kinh, sáng nên tụng Lăng Nghiêm Đại Bi, Thập Chú hoặc Phổ Môn, chiều nên tụng kinh Di Đà để cầu về cõi thanh tịnh. Nếu cầu an thì tụng kinh Dược Sư hoặc Phổ Môn, cầu siêu thì tụng kinh Địa Tạng, Di Đà hoặc Vu Lan Bồn. Nếu muốn cầu quả Bồ Đề thì nên tụng kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên, về mặt giáo lý và công đức thì không luận bộ kinh nào. Nếu nhất tâm chỉ tụng thì kết quả mỹ mãn, chẳng những cho mình và cho người nữa. Phật tử ơi, xin đừng trì trệ, thời gian không bao giờ chờ đợi ai. Lẽ vô thường luôn chi phối cuộc đời ta, nay còn mai mất, thời gian rơi rụng theo những bước ta đi. Một phút ta sống là một phút ta đi gần đến cái chết, sự sống mỏng manh trên cõi ta bà. Hãy dừng lại và cầm cho được bất cứ quyển kinh nào, miễn sao cho hợp với trình độ của ta. Hãy đọc tụng cho đến khi kinh tụng thâm nhập và trí huệ như biển, thì bờ giải thoát cũng sẽ cận kề. Niết bàn ở đâu? Chúng ta những Phật tử thuần thành thường nghĩ về chỗ niết bàn hay giải thoát vĩnh cửu phía bên kia cuộc sống. Dĩ nhiên niềm tin như vậy sẽ giúp ta luôn hướng thiện và sống trong niềm hy vọng tốt lành. Tuy nhiên, đừng quên rằng chúng ta sống và mong có hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Chúng ta biết chắc chắn là đời sống này là có thật, dù ta muốn nó hay không muốn. Có ai trong chúng ta chịu đánh đổi đời sống này để lấy những thứ bên kia cuộc sống đâu? Mỗi người chúng ta đều mong mình đi cho đến tận cuối giai đoạn cuộc sống của đời mình và mong muốn mình được an vui mãi mãi. Muốn được như vậy thì ta hãy sống trọn vẹn, sống đúng theo ý nghĩa, sống từ nấu ăn, mua sắm, lái xe, yêu thương chồng vợ, con cái, làm việc, bạn bè, đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Sống với đạo đức chân thật, đạo hạnh chân thật, giác ngộ chân thật, từ bi chân thật, bác ái chân thật. Đừng sống vô hồn, khô cạn, tính toán, bòn xẻn, cân nhắc, lạnh lùng. Lúc nào cũng nghĩ đến danh thơm tiếng tốt, tiền tài vật chất. Hãy sống trong tỉnh thức, không dính mắc vào điều gì và cũng không cố đè nén hay lãng quên điều gì cả. Mọi điều đến rồi đi, đi rồi đến, như những đám mây xuất hiện rồi tự tan biến. Bầu trời bao la không vần mây ấy chính là cái tâm rỗng lặng của ta, ấy chính là con người chân thật của ta, chính là niết bàn trong đời này của ta. Ngồi thở và nhận biết mỗi hơi thở ấy là hạnh phúc. Giấc ngủ an vui, nằm thẳng người, buông xả các bắp thịt toàn thân, hơi thở thoải mái tự nhiên ấy là hạnh phúc. Hãy buông xả tâm hồn, hãy để cho quá khứ là quá khứ, đừng khơi động chúng dậy. Đừng để quá khứ khống chế ta, mà cũng đừng để tương lai quấy rầy ta. Hãy sống với hiện tại tươi mát và an ổn, ấy là hạnh phúc. Tóm lại, không cần phải đợi phải chờ cái vĩnh cửu của bên kia cuộc sống. Hãy giang tay ra đón lấy niết bàn của hiện tại. Hãy sống với hiện tại, hãy tặng cho chính mình ta chén nước tươi mát tuyệt vời của hạnh phúc đầu nguồn. Những lời hay trong lẽ đạo. Dưới đây là những lời hay trong lẽ đạo mà Thiện Phúc đã ghi được trong lúc đàm đạo với những đạo hữu Thiện Đức, Minh Hạnh, Minh Tuấn và Minh Bình. Thiện Phúc xin được chia sẻ cùng đạo hữu để chúng ta cùng được hưởng sự lợi lạc. Trước hết, Thiện Phúc xin chân thành cảm tạ những đạo hữu đã cho Thiện Phúc có được cơ hội học hỏi và tăng trưởng trí huệ. Học đạo tâm cứng như sắt, lòng ta vững như bàn thạch, chụp ngay vô thượng bồ đề, tất cả thị phi chẳng màng, từ vô lượng kiếp chưa từng ngộ. Sanh cũng thế, tử cũng thế, có pháp không pháp, có tâm không tâm, có quan hệ gì? Tin là mẹ công đức, nghi là cha ác đức. Tin nuôi dưỡng pháp thiện, nghi nuôi dưỡng ác tâm. Tin tăng trưởng trí huệ, nghi nuôi dưỡng vô minh. Tin thọ quả Như Lai, nghi xoay vần địa ngục. Tin niết bàn vô thượng, nghi địa ngục không xa. Xin hãy thấy chúng ta đang sống như thế nào, chứ đừng bao giờ nên thấy những người khác đang sống như thế nào. Xin hãy thấy ta đang tu thế nào, chứ đừng nên tìm hiểu mấy thầy tu thế nào. Xin hãy vui với cái sức khỏe mà ta đang có, chứ đừng đợi đến lúc đang yếu rồi mới ao ước cho ta có sức khỏe. Nếu ta đợi đến lúc có thời giờ mới tu thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tu. Xin đừng tìm hạnh phúc cho mình bằng cách làm xáo trộn hạnh phúc của người khác. Hãy sống trong tinh thần lục hòa của đạo Phật. Xin hãy vui sống với hiện tại, vì quá khứ đã không còn mà tương lai thì chưa tới. Lo âu là mẹ của tuổi già. Sợ sệt và lo âu là hai kẻ thù tệ hại nhất của con người. Không có cái gì trường tồn vĩnh cửu, không có cái gì tồn tại vững bền trên thế gian này cả. Tất cả đều chịu chung cái số phận vô thường, và cái ngã của chúng ta chỉ là trí tưởng tượng mê dại mà thôi. Luôn giữ được nụ cười trầm tĩnh thì quả là tốt hơn thần dược. Xin hãy luôn nhớ rằng chia ly xa biệt là điều không thể tránh được trong cuộc đời này. Xin hãy về nương nơi Tam Bảo để không thấy rằng thương yêu xa lìa là khổ. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng kiểm soát tâm của mình, chỉ có điều là mình có chịu kiểm soát nó hay không thôi. Xin hãy cố gắng làm được một điều gì cho người khác một cách vô vụ lợi. Khi làm vui lòng người khác, bạn có biết rằng bạn đang có một khuôn mặt tươi tỉnh và rạng rỡ lắm không? Đó là khuôn mặt của một vị Bồ Tát đấy. Xin hãy sống chân chánh bằng những công đức phẩm hạnh và tâm từ bùa rộng, là ta chẳng những mang lại hạnh phúc cho ta mà còn mang lại hạnh phúc cho tha nhân nữa. Đức quảng đại khoan dung chỉ phát sanh do sự hiểu biết. Thiếu kinh nghiệm và hiểu biết sẽ đưa ta đến chỗ khắc khe và kém khoan hồng. Đức Phật dạy tất cả những bất hạnh của con người đều phát sinh từ những ham muốn lầm lạc, từ những thú vui, từ những quyền lực và từ cái muốn kéo dài thân tứ đại giả tạm của ta. Vì ham muốn mà con người sanh ra vị kỷ, chỉ nghĩ đến riêng mình mà không màng đến những gì xảy ra cho người khác. Ham muốn có thể đưa con người đến những tinh cầu xa xôi, nhưng cũng chính ham muốn nó đưa chúng ta đến những lo âu và bất toại nguyện. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thọ hưởng thỏa thích những thú vui, mà ngược lại chính thú vui nó chế ngự, khắc phục và bắt chúng ta làm nô lệ cho chúng. Vì mãi mê dượt bắt những thú vui và ham muốn mà chúng ta cứ mãi đắm chìm trong bể khổ. Xin hãy quên đi những phiền não của hôm qua, và xin hãy để những phiền não của hôm nay chìm vào quá khứ, thì tương lai của chúng ta ắt ít đi phiền não. Xin hãy đừng quá lo âu, vì cho dầu phiền não như thế nào, lo âu phiền muộn ra sao đi nữa, mọi việc rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ hàn gắn những vết thương. Xin hãy để những bực dọc của gia đình lại ở nhà trước khi đến sở làm, và xin hãy bỏ lại ở sở những bực dọc của sở trước khi chúng ta đi về nhà, thì chẳng những bạn và gia đình bạn mà những người chung quanh chúng ta cũng sẽ được thoải mái. Trước khi muốn đổ lỗi cho ai, xin hãy cố tìm ra lỗi của mình đã. Tiền có thể mua được rất nhiều của cải vật chất, nhưng nó không mua được sự yên ổn và thanh tịnh trong tâm hồn. xin hãy sử dụng tài sản mà ta tạo ra cho sự an lành và thoải mái cho mình, và xin hãy bố thí cho người, chứ đừng đem cất giấu rồi lại khao khát tìm thêm nữa. Nếu chúng ta chỉ bám víu vào những tài sản sự nghiệp mà ta đã tạo ra mà không cần nghĩ đến ai, thì đến một ngày kia ta sẽ ra đi với đôi bàn tay trắng và với một tâm hồn đầy lo âu sợ sệt vì những tài sản mà ta đã bỏ lại. Của phi nghĩa thì đương nhiên chúng ta sẽ không bao giờ thọ hưởng được. Ngay cả những tài sản mà ta đã tạo ra bằng chính mồ hôi và nước mắt ta cũng chẳng bao giờ thọ hưởng được nếu ta sống bòn sẻn và keo kiệt. Tài sản sự nghiệp sẽ ở lại khi ta ra đi, thân bằng quyến thuộc cũng chỉ đưa ta ra đến mộ huyệt là cùng. Chỉ có những thiện nghiệp và ác nghiệp sẽ cùng đi với ta qua bên kia nấm mồ và kiếp luân hồi. Tiền của làm ta lo âu, hạnh phúc giả tạm là những ảo ảnh lững lờ. Chúng như những hạt nước mưa lấp lánh của ánh mặt trời, ta cứ mãi lo bắt lấy chúng mà không bao giờ ta nắm được. Chỉ có từ bi hỷ xả mới mang lại thanh tịnh cho ta mà thôi. Đức Phật dạy chúng sanh cứ hãy mưu tìm an lạc và hạnh phúc, miễn là không đụng chạm đến quyền lợi của bất cứ ai. Xin hãy thi ân và hãy cho những niềm vui mà đừng bao giờ nghĩ đến sự bạc béo của người khác. Xin hãy xem lòng bạc béo của con người như loài cỏ dại. Đức Phật dạy không có kẻ thù nào có thể gây tác hại cho ta nhiều bằng chính những tư tưởng tham ái, sân hận, tị hiềm và ganh ghét ở trong ta. Con người mà không biết điều chỉnh và kiểm soát tâm mình thì không khác gì một khối thịt biết đi. Một cái tâm vô trật tự chẳng những tác hại cho chủ nó mà còn cho nhiều người khác nữa. Xin hãy đủ mạnh và can đảm đương đầu với những sợ sệt. Xin hãy hùng dũng và bất khuất trước những thất bại. Xin hãy khiêm tốn và dịu dàng khi đắc thắng. Xin hãy can đảm bỏ đi những hủ tục, giữ những mỹ tục và đừng bao giờ chê bai tập tục của người khác. Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta đã làm gì được cho ta, gia đình và người khác, chứ đừng hỏi người khác đã làm gì được cho ta. Xin hãy lấy nụ cười để đáp lại những phê bình và chế giễu chua cay. Xin đừng bắt người phải làm theo ý mình mà tự hỏi xem mình có làm được theo ý người hay không. Muốn có được cuộc sống an tĩnh và tâm hồn thanh thản, xin hãy biết tiết chế tham vọng. Sửa đổi một người bằng cách công kích và khiển trách trước công chúng là chỉ tạo thêm kẻ thù mà thôi. Nếu ta ôn tồn nhắc nhở người với lòng thành thật muốn cải thiện, thì chẳng những người nghe ta mà người còn muốn làm bạn với ta nữa. Khi phát biểu ý kiến, xin đừng bao giờ dùng đến những danh từ có thể làm đụng chạm đến tự ái của kẻ khác. Xin hãy diễn đạt tư tưởng của ta một cách nhã nhặn và lễ độ. Khi nổi giận, khi người khác nêu ra lỗi mình là hàm hồ, vì biết đâu mình sẽ có một người bạn tốt hoặc một người thầy trên đường đời. Nổi nóng, la lối hay dày dạ người khác để che lấp đi những sai sót của mình là trường dưỡng sân si. Phát lộ những bí ẩn thầm kín của người khác là biểu lộ sự hèn hạ và đáng bị khinh rẻ. Xin hãy nói với người, chứ đừng bao giờ nói với ai về người khác. Quyết định một vấn đề gì khi ta đang bực bội, bị khiêu khích và sân si là chỉ mang lại cho ta những nuối tiếc về sau này mà thôi. Xin hãy tập khoan dung, vì khoan dung chẳng những giúp ta thông cảm những phiền não của người khác mà còn giúp ta tránh được những lời chỉ trích có tính cách vạch lá tìm sâu nữa. Sự lỗi lầm và yếu kém mà ta thấy ở kẻ khác rất có thể là những lỗi lầm và yếu kém của chính ta. Sân hận, di hại chẳng những cho ta mà còn cho người khác nữa. Sân hận dẫn dắt ta vào một khu rừng rậm không có lối đi, mang tên là rừng vô minh. Một lời nói ra chẳng khác nào một mũi tên bắn khỏi ná, chẳng bao giờ ta có thể lấy lại được đâu. Xin hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lạc vào rừng sân hận cũng giống như đi trong đêm tối, không còn thấy gì cả. Cho dầu ta có thông thái đến đâu đi chẳng nữa, hễ còn là phàm phu là hãy còn lầm lạc. Khiêm tốn không bao giờ làm cho ta mất đi bản chất con người, mà trái lại nó luôn tăng thêm phẩm chất cao thượng của ta. Khi ta nổi sân thì ta là kẻ thù của chính ta, nghĩa là ta đang tự chiến đấu chống ta vậy. Tâm là người bạn tốt mà cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất của ta. Tâm ta có thể là Phật mà cũng có thể là ma vương ác quỷ. Chỉ có giới, định và tuệ mới giúp ta diệt trừ được tham, sân, si trong tâm ta mà thôi. Muốn thoát ra khỏi phiền lụy mà kẻ khác gây ra cho ta, trước tiên ta hãy tiêu diệt sự sân hận trong lòng ta đi đã. Những người ca tụng ta có thể là kẻ thù của ta. Trái lại, những người chỉ trích ta có thể là thầy của ta. Lấy oán báo oán chỉ tạo thêm thù. Xin hãy lấy đức từ bi mà báo oán, và hãy lấy tâm từ mà giải ra khắp cho ngay chính kẻ thù của ta, thì tự nhiên mọi oán thù đều tiêu tan. Trước khi giận ai, xin hãy tìm cho ta cái nguyên nhân, vì biết đâu phần lỗi chẳng về ta. Một khi biết được lỗi ấy là của ta, xin hãy mạnh dạn chịu lỗi, chớ nên chần chờ. Muốn được thanh tịnh, xin hãy để cho kẻ khác thanh tịnh. Hạnh phúc và thanh tịnh là do chính phẩm hạnh cao thượng của bạn tạo ra, chứ không phải từ trên trời rơi xuống hoặc do vạn vái mà có được. Muốn sống hòa hợp với người, xin hãy cố gắng tự sửa mình, chứ đừng than phiền và chỉ trích người khác. Thiên đàng và địa ngục không ở đâu xa, chúng ở ngay trên thế gian này, và chúng do tác dụng của đức hạnh và tội lỗi gây ra. Giúp cho người khác hành thiện tức là ta đang giúp ta hành thiện vậy. Đời là vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xả, hãy thiền cho tâm bớt động, hãy quyền tuế nguyệt, hãy quyền ta. Lễ chùa dâng hoa cúng Phật chưa đủ làm cho ta được xứng đáng gọi là Phật tử. Quyết tâm đi theo con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã vạch ra mới đúng là Phật tử, và đó mới đúng là con đường sáng cho mọi người. Quỳ lạy bao nhiêu cũng không bằng nghiêm túc hành trì những nguyên tắc căn bản mà Đức Thế Tôn đã ban truyền. Đức Phật không cất giữ kiến thức uyên thâm của Ngài cho riêng Ngài, và truyền lệnh cho tín đồ phải nhắm mắt tin theo. Ngài không hứa hẹn sẽ đem bất luận ai lên một cảnh trời nào, chỉ vì người ấy là tín đồ của Ngài. Chúng ta có thể tạo ra thiện nghiệp để gặt quả lành và sẽ lên cảnh giới chư thiên, hoặc ta cũng có thể tạo ra ác nghiệp để bị đọa vào địa ngục, hoặc ta có thể nương theo những gì mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy để chặt tan bức màn của mình và tiến tới thanh tịnh. Ham muốn dục lạc phù du chỉ biến ta thành nô lệ cho vật chất và mù quáng trước thực tại, chỉ khiến cho ta sống mãi trong đêm tối của vô minh và không hiểu biết điều phải lẽ thật. Chỉ có trí tuệ trước vô minh mê muội, dũng cảm trước ươn yếu, nhẫn nhục trước nóng nảy, trầm tĩnh và hiền hòa trước hung dữ mới dắt ta ra khỏi trầm luân khổ hoại. Quy Phật Pháp Tăng là về nương với ba ngôi tam bảo, là con đường sáng đưa ta đến thiện nghiệp, không tạo thêm nghiệp báo và thoát khỏi màn vô minh tâm tối. Sanh được vào cảnh người là cơ hội hiếm hoi, xin hãy đừng để cho nghiệp thế gian và nghiệp con người chúng ta tiếp tục vận chuyển xoay vần trong luân hồi. Lời nói giả dối, đâm thọc, thô lỗ, cộc cằn và nhảm nhí vô ích sẽ đem lại ác nghiệp cho ta. Hễ sát sanh thì yểu mạng và luôn sống trong sợ sệt, hễ trộm cắp thì sẽ chịu thiếu thốn nghèo khổ và sống đời đê tiện. Hễ tà dâm thì luôn sống trong thù oán, hễ sân hận thì xấu xí bệnh hoạn và khuôn mặt sẽ luôn trở nên dễ ghét. Lòng tà kiến sẽ khiến ta tạo ra ác nghiệp. Càng tinh tấn bố thí, chỉ giới và tham thiền thì cuộc sống càng được thong dong, tự tại bấy nhiêu. Củng cố chánh kiến sẽ giúp ta được hạnh phúc và giải thoát. Tán dương công đức của người là trường dưỡng lòng khoan dung của ta. Đời là vô thường, là khổ, là sanh diệt. Xin hãy tự chế để tránh xa ác nghiệp, thân cận thiện nghiệp và cắt giảm lần cội rễ của luân hồi. Sân hận, tham ái và si mê là kẻ thù của khoan dung đại độ, từ ái, vô ý và trí tuệ. Đức Thế Tôn đã dạy Phật tử tại gia nên gia tăng sự nghiệp bằng những phương tiện chân chính, chứ đừng giả dối, lường gạt, gian lận và bóc lột bất cứ ai. Hãy dùng tiền của mình tạo ra cho mình, cho gia đình mình và ngay cả cho những kẻ khốn cùng. Ở đời này không có cái gì là ta, mà cũng không có cái gì là của ta. Tất cả chỉ đến rồi đi, giống như nước chảy qua cầu hay gió thoảng mây bay, thế thôi. Không nên vì hoa mà lao thân vào gai, cũng không nên vì gai mà xa lánh hoa. Khi ta mất một vật gì, cho dầu có buồn rầu thế mấy cũng chưa chắc gì đã tìm lại được. Xin hãy ước mong cho người được vật ấy được vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Trên đời này có 8 ngọn gió lớn mà chúng ta phải đương đầu: hạnh phúc và khổ đau, ca tụng và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, được và thua. Chỉ có một ngôi nhà tâm linh vững chắc mới giúp ta tránh được 8 ngọn gió này mà thôi. Đức Từ Phụ đã dạy, làm con cái phải trọng ơn sanh thành của cha mẹ, làm cha mẹ phải nuôi nấng dạy dỗ con cái, phải khuyên dặn con cái lánh xa thói hư tật xấu và dẫn dắt con cái đi trên con đường đạo đức thanh cao trong sạch. Làm học trò phải biết tôn kính thầy, làm thầy cô phải cởi mở mà nghiêm trang, không nên giữa đám đông mà của trách học trò. Làm chồng phải thương yêu và tôn trọng vợ, phải bình đẳng, lúc nào cũng trung thành và đối xử diệu hiền với vợ. Làm vợ cũng phải trung thủy, biết phụ giúp chồng trong công việc làm ăn, biết khuyên răn mà giữ thể diện cho chồng, và lúc nào cũng phải biết kính yêu gia đình bên chồng. Xin hãy cảm ơn ai đó đã gây khó khăn phiền não trên bước đường tu học của ta. Vì không có họ, ta đâu có cơ hội vàng ngọc để thực hành những đức tánh cao thượng. Chúng ta đâu cần phải chạy theo danh thơm tiếng tốt. Nếu chúng ta xứng đáng, nó sẽ đến mà không cần tìm. Tuy nhiên, với người biết tu, danh thơm tiếng tốt chỉ là gió thoảng mây bay, hoặc giả như là nước chảy qua cầu mà thôi. Kẻ thù nghịch sẽ lấy làm thỏa thích khi thấy ta bực bội vì lời nói và chủ đích của họ đã có kết quả. Xin hãy thản nhiên thì lời vu oan sẽ tự nó tan biến vào quên lãng. Để thấy lỗi người, ta hãy làm như người mù. Để nghe lời chỉ trích người, ta hãy làm như người điếc. Để nói xấu người, ta hãy làm như người câm. Xin hãy đóng bớt những cánh cửa mắt, tài, mũi, lưỡi lại, để tâm ta được thanh tịnh hơn. Xin hãy như sư tử, không run sợ trước thử thách. Xin hãy như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Xin hãy như luồng gió, để khỏi mắc dính vào màn lưới. Xin hãy sẵn sàng đón nhận những bùn dơ mà người ta có thể ném mình, thay vì mong đợi người ném hoa. Có như vậy, chúng ta sẽ không bị thất vọng. Xin hãy bình thản khi được khen cũng như lúc bị chê. Xin hãy làm việc, hãy phục vụ, chứ đừng chỉ mãi lo đến việc thọ hưởng. Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà thể hiện ra nơi đời, nhằm giúp mở bày và chỉ dạy cho chúng sanh cái chi kiến Phật, để từ đó chúng sanh được giác ngộ và thể nhập vào chi kiến Phật. chớ làm việc ác, chăm làm việc lành và luôn giữ ý cho trong sạch. Để có thanh tịnh, xin đừng oán hận ai, đừng bài bán ai và cũng đừng tranh tụng với ai. Xin hãy đừng chấp, đừng chê mà hãy hướng dẫn một cách khéo léo. Đa nghi là mẹ đẻ của thất bại. Nghi pháp thì chẳng học đẳng pháp, còn nghi thầy thì sẽ chẳng bao giờ kính thuận thầy. Nghe pháp chẳng nhàm chán thì giác ngộ được pháp bất khả tư nghị. Nghe pháp nên cung kính, trầm lòng nghe, chẳng vì chỉ trích tranh luận mà nghe, chẳng vì muốn hơn thua mà nghe. Thà là ta học ít mà hiểu thông được nghĩa lý, còn hơn là học nhiều mà chẳng thông. Xin hãy làm thầy tâm, chứ đừng để tâm làm thầy ta. Khổ không vô thường, vô ngã, vô đại, vô tiểu, vô sanh, vô diệt, nhất tướng, vô tướng, pháp tánh, pháp tướng, xưa nay vắng lặng, chẳng đến, chẳng đi, chẳng ra, chẳng vào. Miệng ta chính là cây búa tạ, mỗi ngày nó bầm chém thân ta không biết là bao nhiêu lần. Biết như vậy, xin hãy khép bớt nó lại, để vừa yên thân ta mà cũng yên thân người. Có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì vô minh tăng trưởng. Hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ sanh tà kiến. Lòng tin phải là sự kết hợp của từ cái nghe, cái thấy và cái suy nghĩ mà tin, thì mới gọi là lòng tin đầy đủ. Bồ đề tâm là con đường lớn, là con mắt sáng soi rõ chánh tà, là con suối mát trong sạch, gột rửa dơ bẩn và phiền não. Tâm tạo tác tất cả, tâm ác thì vướng khổ, tâm thanh tịnh thì tự nhiên an lạc, không tìm mà đến. Nếu ta hận thù mà trả hận thù thì hận thù càng chồng chất, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Nhà lập không kín ắt phải dột, tâm ta không tu ắt tham dục sẽ lọt vào. Nếu tâm ta không an định, không am hiểu chánh pháp, không tín tâm kiên cố, thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu. Nếu tâm ta thanh tịnh, chẳng hoặc loạn, chẳng còn thiện ác, chẳng còn rong ruổi, không là niết bàn chứ là gì? Kẻ thù tác hại kẻ thù, oan gia tác hại oan gia, chẳng bằng cái tác hại của tà tâm. Tù mà còn giải đái thì cũng giống như đêm trường cho kẻ mất ngủ, hoặc giống như đường dài cho kẻ lữ hành kiệt sức vậy. Ngu mà biết ta ngu ấy là trí, ngu mà tự xưng là trí ấy mới thật là ngu. Không biết mà hoang hoác ấy là cách hành xử của kẻ ngu, biết mà chịu lắng tai nghe ấy là cách hành xử của bậc trí. Kẻ ngu xuẩn thường ham muốn danh tiếng mà chẳng bao giờ được toại nguyện. Ngàn câu vô nghĩa luộm thuộm chẳng bằng một chữ có nghĩa. Thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng tâm ta. Xin hãy làm người lớn, chứ đừng làm con nít lâu năm. Sống trăm năm mà phá giới bồng lùng chẳng bằng sống một ngày mà trì giới và thiền định. Tâm chứa ác sự ắt thọ khổ, tâm chứa thiện sự ắt thọ lạc. Nếu ta biết đủ thì ta luôn luôn sung sướng, nếu ta biết nhịn nhục thì ta luôn luôn được yên thân. Ở với người tốt giống như vào vườn lan, ở lâu mình cũng thơm lây mà mình không hay. Ở với kẻ xấu như vào nhà xí, ở lâu một hồi mình cũng thối mà mình nào có biết. Hãy lên trăng chứ đừng theo ngón tay chỉ trăng. Chưa rất được tham sân si thì hãy khoan nói đến giác ngộ. Chê người khen mình là trường dưỡng bản ngã ganh tị, hiểm khích và nhỏ nhặt. Được khen hãy khoan vội mừng, mà hãy xem coi ta có xứng đáng được khen không. Bị chê cũng chớ vội buồn, phải tự xét coi họ chê ta có đúng không. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ có điều là ta không biết làm sao để tìm về cái Phật tánh ấy mà thôi. Người biết tu mỗi khi phạm lỗi là biết lắng nghe và biết sửa. kẻ u mê khi phạm lỗi chẳng những không sửa mà còn quy lỗi cho người khác nữa. Người cao thượng thường hay trách mình chứ không bao giờ trách người. Tuy nhiên, người biết tu không trách ai cả. Giàu sang vinh hèn, ở trên đời này tất cả chỉ là ảo ảnh. Nói hay hơn hay nói. Đường đời càng đi càng mỏi mệt, nẻo đạo càng bước càng thanh tịnh. Ôi tham ái, dục tình, sân hận và đau khổ, xin hãy để yên cho ta đi vào cõi tịch tịnh của giải thoát. Thông minh đừng khinh người, có sức đừng hiếp người, lanh lợi đừng dối gạt người. Tha nghèo mà chết trong trong sạch, chứ không tham sanh trong bất chánh. Khi cha mẹ còn sống phải hết lòng phụng dưỡng, cha mẹ khuất bóng rồi phải hết lòng bảo vệ thanh danh của người. Tu theo Phật cũng vậy, nói là tu theo Phật mà không hành trì đúng những gì Phật dạy là phỉ báng Phật. Cha mẹ có làm điều gì lầm lỗi thì phải tìm cách êm đềm dịu dàng mà can ngăn. Muốn dễ tiến tu thì phải có suy tưởng, quả cảm và trí tuệ. Thân người khó được, một khi mất thân này thì muôn kiếp khó tái hồi. Vậy hãy mượn thân giả tạm này mà tiến tu, chứ đừng để thời gian luống qua vô ích. Nếu ta không có tâm niệm trả thù thì làm gì ta có kẻ thù. Xin hãy vui vẻ giúp người làm việc đạo đức như chính mình làm việc đạo đức vậy. Xin hãy tùy hỷ công đức, chứ đừng vô duyên không thích kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. Của bố thí dù nhỏ mà tâm bố thí rộng thì quả báo cũng tở như núi Tu Di. Thấy người làm điều thiện phải phát tâm hoan hỷ, thấy ai làm việc ác phải ra sức can ngăn. Nghe ai ca ngợi mình mà không thay đổi sắc mặt, ấy là người can đảm. Nghe người chê mình mà vẫn giữ được nét thản nhiên, ấy là người can đảm. Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, lìa hết tướng tức là Phật. Chư Phật đã thị hiện, không một pháp trao cho các ngài, không một lần lấy tâm truyền thọ, thì tại sao chúng ta cứ mãi lo cầu ngoại mà quên mất đi ta? Hễ tham thì rơi vào quỷ đói, sân thì rơi vào địa ngục, si thì rơi vào súc sanh. Nước biển thuần một vị mặn, Phật pháp cũng chỉ thuần một vị giải thoát. Nhân không thể một mình sanh quả mà phải có sự trợ giúp của nhiều duyên. Có khi quả báo nhãn tiền, lắm khi quả báo trong nhiều đời sau. Hiền lặng, trong sạch, sáng suốt không mê lầm, dũng mãnh tự tại, thương xót hy sinh, chân thật, vui vẻ, tốt lành, ấy là bản thể của chân tâm. Không một việc lành nào mà không làm, không một việc ác nào mà không tránh. Xin hãy sống tích cực với mình và với đời. Giải thoát chính là sống hoạt động yên vui sung sướng và tự do hoàn toàn ngay trong đời sống hiện tại. Tự do đúng nghĩa của nó phải là tự do cả thân lẫn tâm. Thế gian không thể nào giải phóng con người thoát khỏi tham sân si, chỉ có Phật pháp nhiệm màu mới làm được chuyện đó. Trước khi tu phải có chí muốn thành Phật, tự nguyện thành Phật và tự tin mình sẽ thành Phật. Tu ở chùa mà tâm vẫn vọng động thì thà rằng ở nhà mà tu, như vậy ta không làm phương hại đến người khác. Trong mọi hoàn cảnh ăn ở và hành động đều theo lời Phật dạy, ấy là tu. Nếu ta cứ tưởng cho rằng ta bận làm ăn buôn bán công danh sự nghiệp mà chưa tu được thì chừng nào ta mới tu được? Xin hãy nguyện suốt đời đi theo con đường mà Đức Thế Tôn đã vạch ra. Xin nguyện tránh xa tội lỗi. Xin nguyện làm tất cả những việc lành để được chọn nhân cách con người. Ôm lòng ái dục cũng giống như cầm đuốc đi ngược gió, không sớm thì muộn, rồi ta cũng bị lửa đuốc đốt cháy tay. Không có tiền của thì người ta khổ, mà có tiền của đầy kho rồi người ta cũng có hết khổ hay không? Người không có nghĩa thì đừng giao du, vật phi nghĩa thì đừng nên lấy. Không biết tu tâm sẽ sanh ra hung dữ, dày già kiện cáo, rối loạn, gia đình không hạnh phúc, đất nước chiến tranh. Từ tham dục nảy mầm đau khổ và sợ hãi, xin hãy cố tu và thoát vòng tham dục thì sẽ không còn đau khổ và sợ hãi nữa. Lo âu làm cạn khô năng lực và máu huyết của ta nhanh hơn tuổi già. Không có kẻ thù nào nguy hiểm cho bằng tham dục, đố kỵ và ganh ghét của chính chúng ta. Những tật xấu mà ta nhìn thấy nơi người khác là phản ánh bản tánh của chính chúng ta. Vì vậy trước khi nói lỗi người, xin hãy nói ra lỗi của mình. Xin đừng nên nói cái này của ta, cái kia của ta, mà chỉ nên nói cái này đến với ta, cái kia đến với ta. Như vậy chúng ta sẽ ít nuối tiếc, những cái bóng mờ của thời huy hoàng không còn nữa. Từ đó chúng ta sẽ ít khổ hơn. Hạnh phúc thay cho những ngài mưu tìm kế sinh nhai mà không bao giờ làm hại đến người khác. Làm thinh cũng bị trách, ít nói cũng bị trách, mà nói nhiều cũng bị trách. Thế mới biết lòng của phàm phu. Thấy lỗi người thì dễ, nhưng lỗi của chính mình thì quả là khó thấy. Lỗi người thì mình quan sát kỹ lưỡng và tỉ mỉ, trong khi lỗi của mình thì tự mình che lấp. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có một ai hoàn toàn đáng trách hay đáng khen. Loài rơi không nhìn thấy vào ban ngày, nhưng chúng lại nhìn thấy vào ban đêm. Những ngày nóng giận cực độ thì sẽ chẳng nhìn thấy cả ngày lẫn đêm. Phương pháp tốt nhất để chống lại kẻ thù là hãy mang lòng từ tâm và thương yêu đến cho họ. Nếu không muốn có kẻ ngoại thù, thì trước hết chúng ta hãy tiêu diệt kẻ thù lớn nhất chính nơi ta. Xin hãy yêu thương những người ghen ghét ta. Người say lúc nào cũng chối bỏ lẽ phải, tự hủy trí nhớ và sức lực. Người say là kẻ thù của chính họ, là kẻ trộm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Họ là kẻ ăn xin và là tai ương cho vợ con họ. Họ không là hình ảnh của một con người. Họ tự giết mình bằng cách tự cướp đoạt lấy sức khỏe của chính mình. Xin hãy để cho thời gian tự nhiên trôi qua. Chúng ta cứ sống, làm việc và dự tính. Lúc cười lúc khóc đừng bao giờ ém nhẹm nguồn tình cảm nơi ta. Người vô tâm thì lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Người có một chút tâm thì tự trách mình. Người thật sự có tâm thì sẽ không trách ai cả. Làm hại người vô tội, ngày lành trong sạch, chẳng khác nào tự mình tung bụi ngược chiều gió. Mình sẽ lãnh đủ trước ai hết. Chừng nào mà mình còn nhìn thấy người khác như là bằng mình, hơn mình hoặc kém hơn mình, thì chừng ấy tâm ta vẫn còn cố chấp và bất an. Khi ta ghét ai và ta tìm cách hại họ, ấy là ta đang bị họ sai khiến đấy. Sống giữa những kẻ thù mà ta không thù họ thì quả thật là hạnh phúc vậy. Sân hận sẽ không bao giờ dập tắt được sân hận, chỉ có tình thương mới dập tắt được sân hận mà thôi. Nghịch cảnh và tai ương dạy ta kiên nhẫn và thiện chí, ấy là những nấc thang đưa ta đến chỗ giải thoát. Xin hãy nên bày tỏ thiện cảm đối với những kẻ phạm lỗi vì thiếu hiểu biết. Con người sẽ không bao giờ tìm thấy thỏa mãn ngay khi họ gom thâu được cả thế giới. Thế mới thấy cái nô lệ của ta cho dục vọng. Không có gì xảy ra cho con người mà không có bàn tay của họ góp phần vào. Bạn không có giày đẹp để mang, con người cụt chân thì sao? Khi gặp khó khăn lớn, hãy cố làm cho nó nhỏ đi. Khi gặp khó khăn nhỏ, hãy cố làm cho nó thành không khó. Xin hãy xả lánh tất cả những hành động tội lỗi. Hãy cố gắng trau dồi cuộc sống bằng những hành động tốt và thanh lọc khỏi tâm trí những ý nghĩ bất tịnh. Nếu ta cứ tin vào tha lực giúp ta vượt qua những sợ hãi, bực dọc, băn khoăn, dục vọng, thì chúng ta nào khác những đứa trẻ khi đang khóc được cha mẹ cho ngậm vú ra hoặc đưa kẹo vào miệng là nín. Đời sống là một cuộc săn mồi bất tận, thú lớn bắt thú nhỏ, người bắt thú, người mạnh hiếp người yếu, cứ như thế mà tạo ra đau khổ cho nhau. Ở đời này có ai chịu để cho một người chưa từng quen biết thưởng phạt, tha thứ và cứu rỗi cho mình bao giờ? Chỉ tin và tín ngưỡng mà không có kiến thức phân tách có thể làm cho chúng ta trở thành cuồng tín. Đức Phật chỉ cho chúng ta cách giải thoát, chứ Ngài không thể nào giải thoát dùm cho ai cả. Không một ai có thể tạo sự thanh tịnh hay bất tịnh cho ta, ngoại trừ ta. Chúng ta không thể đạt được hạnh phúc hoặc an lạc khi còn chưa chấp giận hờn, oán ghét và vị kỷ. Chân hạnh phúc là cảm giác vĩnh cửu của sự thanh tịnh, thỏa mãn và an tâm. Chúng ta đang gặt được những gì chúng ta đã gieo trong quá khứ và sẽ gặt những gì chúng ta đang làm. Khi chúng ta mở mang tâm trí qua thiền định, chúng ta sẽ ngừng những ham muốn của ngũ quan, sự lo âu sẽ giảm, tham dục nóng giận và ghen ghét cũng sẽ không còn. Xin hãy can đảm chịu trách nhiệm về hành động của chính mình, hãy chu toàn nhiệm vụ và bổn phận đối với người khác. Ấy là chúng ta đang san bằng phiền não và khổ đau vậy. Một lời nói cao đẹp mà không có hành động tương xứng theo sau thì chẳng khác gì hoa đẹp mà không có hương hoặc không kết trái vậy. Tu là vượt qua bến bề để đến bờ giác, tự mình phải qua, chứ đâu có thể nào ta đứng ở bờ bên này mà kêu bờ bên kia phải chuyển qua cho ta. Về nương Phật Pháp Tăng không thôi chưa đủ, mà phải nương tựa cho được nơi chính mình. Có những điều lúc đầu ta cho là đúng thì cuối cùng lại là sai, mà có những điều mà lúc đầu ta cho là sai lại trở nên đúng. Chân lý không sợ bất cứ một sự thách đố nào, bởi lẽ chân lý lúc nào cũng đúng. Lời chỉ trích giống như viên thuốc đắng nhưng lại trị hết bệnh. Pháp của Phật khó chỉ bởi như ta lội ngược dòng, nhưng nó có công dụng giúp ta giải thoát. Nếu ta đến và đi mà chẳng giúp ích được gì, ví bằng chẳng đến. Ít nói là không hay nói những lời vô ích. Xin hãy đừng nói những điều xấu của người, mà xin hãy nói những điều tốt của người. Ở đời có hai điều trái ngược, ta thích nghe chuyện xấu của người mà lại thích người nói tốt về mình, thì làm gì có lẽ ấy. Ở đời người ta gánh ghét, thù oán, tị hiềm cũng chỉ vì quyền thế, tước vị, chí hướng và lợi lộc. Nếu không có đức khiêm nhẫn thì không tài nào trị nổi sân si. Buổi sáng thì dân về sắc đẹp, buổi trưa thì dân về sân si, buổi chiều thì dân về lòng ích kỷ bòn sẻn. Đó là một ngày tu trọn vẹn. Lầm lỗi mà tội không nặng bằng không chịu nhận lỗi. Cách báo thù hay hơn hết là không báo thù. Lầm lỗi mà biết sửa chữa là biết trưởng dưỡng hòa khí giữa mọi người. Thông minh tài giỏi mà không ba hoa, ấy mới thật là thông minh tài giỏi. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và sẽ thành tựu quả vị Phật nếu chịu khó công phu tu định. Hành ác thì xuống địa ngục, hành thiện thì lên cõi trời, mà thanh tịnh trong sạch là niết bàn. Ái dục tình thì ích kỷ, độc ác chấp chặt là sanh tử luân hồi. Ái chúng sanh là bình đẳng, trơn tránh là lên đến trí huệ, là toàn giác. Ái dục tình là tà bậy, vọng động si mê là vô minh. Ái chúng sanh là hành thiện, là đi đến trí huệ, là đi vào chân như, là đời đời không thọ khổ. Trí huệ thì hành thiện, danh sắc thiện, lục nhập thiện, xúc thiện, thọ thiện, ái thiện, thủ thiện, hữu thiện, thanh thiện và tử thiện. Thấy trơn tránh, nghĩ trơn tránh, nói trơn tránh, làm trơn tránh, sống trơn tránh, siêng năng trơn tránh, niệm trơn tránh và định trơn tránh là những nấc thang đưa ta đến chỗ tịch tịnh. Hành thiện là đi tới, hành ác là đi lui, trong sạch là giải thoát. Sanh ra làm người mà tự mình làm ác, suốt người làm ác, ưa chịu việc làm ác, tội ác không chừa, quả báo không sợ, tới đâu hay tới đó, sống chết mặc bây, thì thà đừng sanh ra chi chỗ uổng kiếp người. Mắt thấy sắc không ưa thích, tai nghe tiếng động không ưa thích, mũi ngửi mùi không ưa thích, lưỡi nếm vị không ưa thích, thân xúc chạm không ưa thích, ý đối với các pháp không ưa thích, thì đâu cần tu cũng đã là bậc vô thượng rồi. Đời người thật như là giấc mộng ảo hóa, như giọt sương đầu lá, như ánh điện chớp, thấy đó rồi mất đó, chấp trước mà làm gì. Xin hãy kiêng cử các điều ác, phải chuyển làm các điều lành. Ta chỉ cần thiên một chút thôi, hoặc về bên thiện hoặc về bên ác, cũng làm đủ cho mặt biển chân như nổi sóng. Khi ta được no mà để cho có kẻ đói lạnh thì ta tu ở chỗ nào? Người có tu mà làm ngơi trước những kẻ đói lạnh thì chắc chắn sẽ đi vào con đường tam đồ ác đạo. Công phu tu hành nếu không thành Phật cũng thành tiên thành thánh, sống đời phóng túng thì lưu truyền khổ não trong tam đồ lục đạo. Nếu nghe được một câu pháp mà ta chưa từng nghe thì ta sanh lòng vui mừng còn hơn được châu báu. Nếu ta hay tin, biết tiêu trừ kiêu mạn, phát tâm liền thấy được Như Lai. Nếu còn rùa bầy, tâm chẳng tịnh, ức kiếp tìm cầu khó gặp thay. Kiêu mạn si mê biếng nhác, không tin Phật pháp thì đừng bao giờ nói chuyện giải thoát. Chẳng u buồn với những thiên tài chướng nghiệp, vì những thiên tài chướng nghiệp ấy là những nấc thang đưa ta đến thanh tịnh và giải thoát. Xin hãy nghĩ rằng những người mà ta gặp đều giỏi hơn ta, thì lúc ta gần họ, ta sẽ học hỏi được rất nhiều ở họ. Mình muốn ai cư xử với mình ra sao thì trước hết mình phải cư xử với họ như thế ấy. Ai cũng cho mình là tài giỏi và quan trọng hơn người, sự thật chỉ có những tưởng tượng trong tâm ta mà thôi. Có khi một nụ cười chỉ nở ra trong khoảnh khắc, nhưng người nhận nó sẽ nhớ suốt đời. Nụ cười là liều thuốc bổ cho kẻ mệt nhọc, là bình minh cho kẻ ngã lòng, và nắng xuân cho kẻ buồn rầu, và là thứ thuốc màu nhiệm để chữa lo âu phiền não. Vậy mà nụ cười lại không phải mất tiền để mua. Tại sao ta không để sẵn thật nhiều nụ cười bên ta? Ở đời này không nên phung phí bất cứ thứ gì ngoại trừ lòng nhân đạo và nụ cười, vì lòng nhân đạo và nụ cười nó chan hòa trong lòng người biết tu. Hai thứ ấy không thể mua được, không thể xin được, không thể mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được. Tuy nhiên hai thứ ấy chỉ có được từ cái tâm từ mà thôi. Nếu muốn người khác trốn tránh, chế giễu và khinh ghét ta, thì lúc gặp mặt ta đừng bao giờ lắng nghe họ nói, mà chỉ nói hoài những điều mà ta muốn nói. Kẻ nào chỉ nói về mình mà không lắng nghe người khác là những kẻ thiếu giáo dục. Muốn được thiện cảm của người thì hãy nói với người ấy về sở thích và hoài bão của họ. Muốn được người thân thiện thì phải luôn luôn làm cho người khác thấy sự quan trọng của họ. Khi mới gặp tai nạn ta rụng rời, tưởng chừng như long trời đất lở, rồi bình tĩnh lại ta tự an ủi, tài sản tiêu tai, rồi lại an lòng với định mệnh, rồi chúng ta cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Nếu ta biết được luật vô thường của đạo Phật thì tâm ta lúc nào cũng ở trạng thái bình thường. Xin hãy ngẩng đầu lên hít thở không khí trong lành và ánh sáng mặt trời. Hãy mỉm cười với mọi người thân và hãy siết tay người quen. Đời là vô thường, xin đừng để phí thời giờ nghĩ đến kẻ thù. Xin hãy ngẩng đầu lên trong can đảm, trung chính và vui vẻ. Vì nếu trong mỗi cái kén đều có một con bướm chưa nở, thì trong mỗi chúng ta đều có Phật tính, chỉ đợi dịp phát huy mà thôi. Những ngày nào mà ta không có ý định mỉm cười thì đừng nên bước ra khỏi nhà ngày hôm ấy. Một nụ cười không mất vốn, nó chẳng những không làm nghèo người phát ra mà còn làm giàu người nhận nó. Xin hãy cho người cái mà người thích, đừng cho người cái mà ta thích. Ai biết đặt mình vào địa vị người khác, hiểu được tư tưởng và ý định của người thì không lo gì không thành công. Xin hãy quên mình và thương người, thì cho dù ta muốn có kẻ thù cũng không có được. Ai không quan tâm tới người khác chẳng những sẽ gặp khó khăn thất bại trong đời, mà còn là người tai hại nhất cho những người chung quanh. Xin hãy ngưỡng mộ người, vì ai trong chúng ta cũng đều thích được ngưỡng mộ. Thói thường chúng ta thích được người chú trọng, chứ ít khi ta chú trọng đến người. Xin hãy chú trọng đến người khác hơn một chút. Hạnh phúc ta không do ngoại vật mang tới, mà là ở tự tâm ta phát khởi. Không có chi tốt mà cũng không có chi xấu, tốt xấu đều là do tưởng tượng mà có. Chân mình cũng lấm mề mề, lại cầm bó đuốc mà phê chân người. Xin đừng bao giờ cho là người dở hơn ta, và luôn nhớ rằng tại ta chỉ là hạt cát trong sa mạc, hoặc chỉ là một giọt nước trong đại dương mà thôi. Xin hãy đừng gièm pha ganh ghét, mà hãy giúp đỡ thương yêu lẫn nhau. Mục đích của Đức Thế Tôn không phải chỉ để dạy cho ta biết không mà thôi, mà còn muốn ta phải hành trì nữa. Cho dù cho ta có làm ma vương ác quỷ đến đâu đi nữa, thì trái tim ta vẫn có những giây phút thương người và không muốn làm hại một ai hết. Biết như vậy, xin đừng hàm hồ kết luận về ai chỉ vì một hành động của họ. Xin hãy đừng phán xét gì ở người nếu ta chưa phán xét ta. Suy xét người theo lập trường của mình là chỉ gánh lấy thất bại. Xin hãy phối hợp lập trường của cả mình lẫn người. Xin đừng nói mãi với người cái mình muốn, xin hãy nói cái mà người muốn. Thổ lỗ chỉ đi với người ngu xuẩn mà thôi. Chỉ trích giống như một ngòi lửa, mà cái ngã chấp của con người là một kho thuốc súng, gặp nhau tất bùng nổ, tai hại vô cùng. Muốn xét sự độ lượng của ai, nên coi cách hành xử của họ đối với kẻ ăn người ở của họ, chứ đừng xem cách họ đối xử với người trên cơ họ. Ai cũng muốn được nghe một lời khen hoặc chê chân thành, nhưng ít khi ta được cái đó lắm. Không ai ở đời này mà không nhờ cậy đến người khác. Nếu ta không muốn người khác làm cho ta đau khổ và phiền não, thì xin hãy đừng gây đau khổ và phiền não cho kẻ khác. Khen người là biểu lộ lòng khoan dung đại độ của ta. Nịnh người là một hành vi đê tiện, nó biểu lộ sự gian trá của mình để làm vừa lòng người. Cây ngả theo chiều gió, cứ nhìn hành động hiện tại của ta là ta biết ta sẽ đi về đâu trong tương lai. Có một cách làm cho cây không ngả là dùng phương tiện chống đỡ. Có một cách để đi về nơi mà ta muốn đến, ấy là nương nơi tam bảo và quyết tâm tu trì những lời dạy của Đức Thế Tôn. Áo dù dơ bẩn thâm căn, đem ngâm giặt trong chốc lát là sạch. Người dù làm ác đến đâu, đến lúc sắp lâm trùng mà biết hướng thiện thì tội báo cũng sẽ vơi đi. Tâm ta trong sạch và ngay thẳng thì ở đâu ta cũng không hổ thẹn, ở đâu ta cũng được người kính trọng. Luyện thép để bỏ chất dỉ xét cho thép được tốt, học đạo thì bỏ tâm nhơ bẩn để cho tâm ta được trong sạch và thanh tịnh. Thói thường ta không khuất phục nổi ý mình, mà lại muốn đi dạy người khác khuất phục ý của họ. Lời nói mà không mang lại lợi lạc cho người, cho dù nói chơi cũng không nói. Chẳng nghe nói nghe, chẳng thấy nói thấy, ấy là nói lời dữ cho người tranh cãi, nói thêm để hại người. Thì cho dù ta có tu đến 3 A-tàng kỷ kiếp, ta cũng vẫn là quỷ. Lời nói thật ngữ là chẳng nói dối, chẳng nói nhiều. Lúc nào ta cũng giữ gìn lời nói và chẳng nên nói lời thô lỗ. khen kẻ ác, được kẻ ác khen lại, hai bên đều là ác. Ưa dùng miệng đấu nhau, về sau đôi bên đều không yên. Chẳng tự cao, chẳng tâng bốc người, chẳng khen ngợi mình, chẳng khen ngợi người, chẳng thiện, chẳng ác, không giải thoát chứ là gì. Lúc tu chúng ta là những người lái xe có ngừng hay không là do ta. Chỉ trích chỉ vối mà còn nguy hiểm, vì nó làm thương tổn lòng tự ái của người và gây ra oán thù. Kẻ làm quấy oán trách đủ mọi người mà chẳng bao giờ oán trách mình. Lạy Đức Thế Tôn ngàn triệu lạy chẳng bằng thực hành rốt ráo lời dạy của Ngài. Còn trần trở gì? Phật là đạo sư tối thượng, pháp của Phật là đuốc sáng, và chư tăng là những chỉ đạo viên tuyệt vời. Khi nhìn một cây bông mới nở, người không tu thì khen hoa đẹp và muốn được một cái để ngắm. Người mới tu thì nghĩ rằng hoa kia rồi sẽ tàn úa, rơi rụng, giống như chúng ta rồi sẽ giàn vua bệnh hoạn. Kẻ tu lâu hơn thì nhìn hoa thản nhiên và tự tại. Hãy luôn mỉm cười với ta, với người, cầu cho tất cả chúng sanh đều an vui và đừng bao giờ rơi vào ác đạo.